Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, đạn tì bà. Trường cắt bên trong thị khu, Lâm Thành tự biết thân phận có chút mẫn cảm, vì lẽ đó cũng không có đi trú quân bộ đội, càng không có đi cái gì động viên tư, bộ đội chiêu đãi nơi trốn, mà là trực tiếp đi thường ở một nhà khách sạn. Trong phòng khách, Lâm Thành ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu chính nhìn xem máy tính bảng. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Không quân quân sĩ mở cửa, tránh ra thân vị. Lâm Kiêu liền cất bước đi đến. Thúc, cữu cữu gọi điện thoại cho ta. Lâm Thành nhíu mày. Sự tình gì? Tùng Giang mạng truyền bá đài một cái chủ quản pháp chế tin tức bộ trưởng. Là Lôi Lôi lãnh đạo. Lâm Kiêu nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn tại Tùng Giang rất chiếu cố Lôi Lôi. Sau đó thì sao? Lâm Thành gật đầu. Vừa rồi tại quân tình chỗ đại sảnh chúng ta đụng phải đám người kia. Là Tùng Giang hắc phố cảnh ti. Bọn hắn là tìm đến cái kia Tần Vũ. Lâm Kiêu lời nói uyển chuyển nhắc nhở. Cái kia dẫn đầu. Họ Lý. Thông qua người bộ trưởng này quan hệ. Muốn gặp ngươi một lần. Lâm Thành phương hướng máy tính bảng. Nhẹ giọng hỏi. Cái kia Tần Vũ. Chính là theo Lôi Lôi đi rất gần tiểu tử kia a. Đúng. Lâm Kiêu gật đầu. Cái kia Tùng Giang người là muốn mượn lực a. Lâm Thành vừa cười vừa nói. Là ý tứ này. Lâm Kiêu gật đầu. Mặc xác bọn hắn. Lâm Thành không chút do dự khoát tay nói ra. Địa phương thượng tranh đấu rất phức tạp. Chúng ta không lẫn vào. Cũng không thể tỏ thái độ. Đem Lôi Lôi tiếp trở về. Liền đơn thuần là nhà chúng ta hành vi cá nhân. Theo khác không quan hệ. Ta minh bạch ý của ngài. Lâm Kiêu gật đầu. Lâm Thành trầm ngâm nửa ngày. Há mồm lại hỏi. Lôi Lôi cái này tiểu bướng bỉnh loại. Đang làm gì đó. Trên thân có chút bị thương ngoài ra. Ta gọi bộ đội nữ bác sĩ đang giúp nàng xử lý. Người để nàng tới gặp ta. Lâm Thành phân phó một. Câu. Được. Lâm Kiêu gật đầu. Mười mấy phút sau. Lão Lý trên xe tiếp thông Triệu bộ trưởng điện thoại. Thế nào? Không gặp. Triệu bộ trưởng lắc đầu. Lão Lý nghe nói như thế. Ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn trước đó đã có thể đoán được là kết quả này. Nhưng vẫn là muốn thử xem. Ta trước đó liền đã nói với ngươi. Người ta quá cao. Chúng ta không đủ trình độ. Triệu bộ trưởng than thở một tiếng nói ra. Mặt đất thượng mâu thuẫn. Vốn là rất phức tạp. Mà chuyện này lại dính đến quân tình chỗ. Cái kia Lâm ra theo những chuyện này lại không có trực tiếp quan hệ. Làm sao có thể giúp ta nói chuyện đâu. Ta hiểu được. Lão Lý cũng không có khó xử đối phương. Ngươi còn có biện pháp gì sao? Ta ngay tại thử. Lão Lý sắc mặt mỏi mệt. Làm hết mình. Nghe thiên mệnh đi. Sức lực dùng đến. Là được rồi. Ta biết. Vậy liền trước dạng này. Nói xong. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Lý ngồi ở trong xe. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. Lập tức liền bấm Lão Miêu dãy số. Uy, Tần Vũ thế nào? Lão Miêu nhận điện thoại. Giọng nói phi thường cấp bách hỏi. Người đem Lôi Lôi điện thoại cho ta. Lão Lý châm trước nửa ngày. Thanh âm khàn khàn nói. Hỏi thăm trong phòng. Bốn cái tráng hán hợp lực sẽ kêu ca dùng dây thừng buộc chặt. Nhấn trên mặt đất. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Lê Sử mặt không thay đổi hỏi. Ngươi liền nói cho ta. Các ngươi đến viện mồ côi nổ súng giết người. Phải chăng đạt được Tần Vũ chỉ thị? Hắn tại vụ án này trong. Đến tột cùng đóng vai nhân vật như thế nào? Tần Vũ là ai? Ta căn bản cũng không nhận ra. Kiêu ca nằm dạp trên mặt đất. Thở hào hển trả lời một câu. Chính là không nói. Thật sao? Lê Sử khóe miệng co quắp động, nhấc chân dẫm lên Kiêu ca bả vai. Ngươi trong này chịu mỗi một quyền, đều không ai thay ngươi thụ lấy. Ngươi tại viện mồ côi nổ súng giết người, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi cũng không có đi ra khả năng, con mẹ nó chứ liền không rõ. Ngươi kiên trì cái gì sức lực? Kiêu ca ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đột nhiên cười hỏi, ta nói, ngươi có thể thả ta ra ngoài sao? Ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Lê Sử sắc mặt hết sức chăm chú nói. Ngươi lấy ta làm ba tuổi tiểu hài đâu? Kiêu ca cắn răng, gầm nhẹ trở lại. Chính ta phạm cái gì vậy, ta rõ ràng. Ngươi muốn phán ta, ta không có gì nói. Có thể ngươi muốn truy vấn ngọn nguồn. Vậy chúng ta đàm luận không được. Hiểu chưa? Đàm luận không được. Thật sao? Lê Sử Triệt để gấp. Đưa tay cầm lấy trên bàn trước đó chuẩn bị xong tê hình gậy cảnh sát. Cúi đầu quát hỏi. Người biết quân tình chỗ là làm gì sao? Là chuyên môn nghiên cứu như thế nào thẩm vấn địa phương? Ta muốn liền ngươi cũng không thu thập được. Cái kia có thể lên làm trưởng phòng sao? Nói xong, Lê Sử ngẩng đầu quát. Đạn hắn tỉ bà, bốn cái nam tử to con. Nghe tiếng sau lập tức xoay người. Gắt gao ấn xuống Kiêu ca tứ chi cùng đầu. Cũng đem hắn nửa người trên cùng hai chân tách ra thành hoành U chữ hình. Cứ như vậy, Kiêu ca hai bên xương sườn, liền từng cái có thể thấy được đột xuất làn da. Lê Sử hai tay nắm gậy cảnh sát đầu cùng phần đuôi. Dùng ở giữa cột, cắm ở Kiêu ca bên hông. CMN, người chiêu thật nhiều a. Kiêu ca cái chán tất cả đều là mồ hôi. Thở hào hển trả lời một câu. Lê Sử đầu gối phải ngập đầu lấy Kiêu ca thân thể. Không có đạn qua tì bà a. Hôm nay ta để ngươi thử một chút. Tiếng nói rơi. Lê Sử hai tay đẩy gậy cảnh sát. Dùng lực đi lên nghiền ép. Cứng rắn gậy cảnh sát nghiền ép lấy từng đầu nhô ra xương sườn. Nổi lên cót két tiếng vang. Kiêu ca sắc mặt kìm nén đến đỏ tía. Đau toàn thân co rút. Đạn được hay không? Ngươi bị lực không? Gánh không được ngươi liền lên tiếng ngang. Lê Sử cắn răng. Lần nữa sẽ gậy cảnh sát hướng phía dưới mãnh ép, thật sâu kẹt tại xương sườn khe hở bên trong, từ dưới chí thượng tiếp tục đẩy, bành bành, Kiêu ca đau triệt để sụp đổ, dùng đầu đập mạnh mặt đất, đột nhiên há mồm quát, người dùng lại điểm sức lực, ta bị lực, CNM, người miệng tuyệt đối đừng mềm. Lê Sử nghe xong lời này, tròng mắt nhô lên, trong tay sức lực tăng lớn tăng tốc tiếp tục nghiền ép. Sát phách, Tần Vũ thật thà nghe Kiêu ca kêu thảm, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Nếu như Kiêu ca không kiên trì nổi, nói ra, cái kia Tần Vũ liền triệt để xong. Chứng cứ vô cùng xác thực về sau, quân tình chỗ nhất định sẽ làm mình cùng Kiêu ca bọn hắn. Có thể dù cho Kiêu ca không nói, vậy ai lại có thể giúp hắn đâu? Mình lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Trong tửu điếm, cảm ơn các ngươi. Lâm Niệm Lôi dựng thẳng lên tóc, hướng về phía hai cái niên kỷ thật lớn nữ quân y nói ra. Ta có chút việc gấp, chờ trở về, ta nhất định sẽ lần ở trước mặt cảm tạ. Không khách khí, bên trái nữ quân y cười một tiếng. Làm phiền các ngươi, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Lâm Niệm Lôi lần nữa nói tạ về sau, đưa tay liền cầm lên áo khoác, ăn mặc khách sạn dép lê. Chịu đựng đau đớn trên người hướng ra phía ngoài chạy tới. Bộ pháp vội vã rời đi bao phòng. Lâm Niệm Lôi cúi đầu nhìn xem điện thoại. Vừa muốn bấm số một mã. Liền nghe được hành lang bên trái có người hô một câu. Lôi lôi. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng quay đầu. Lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Người muốn làm gì đi? Lâm Kiêu mặt không thay đổi hỏi. Lâm Niệm Lôi châm trước nửa ngày. Ta muốn đi ra ngoài. Thấy ai? Lâm Kiêu chắp tay sau lưng quát hỏi. Tùng Giang người. Đúng. Lâm Niệm Lôi thản nhiên thừa nhận. Không có khả năng. Lâm Kiêu một phát bắt được cổ tay của nàng. Thúc gọi ngươi. Ngươi cho ta buông ra. Lâm Niệm Lôi trừng mắt to quát. Buông ra. Ngoặc kép chấm chấm. Khách sạn dưới lầu. Lão Lý đứng tại băng thiên tuyết địa trung. Đang lẳng lặng chờ đợi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.